Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 163, Ngọc Thiên Quân. Nương theo Lân Tổ kêu to, thiên ngoại bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nhu hòa thánh quang, mang theo hơi thở thần thánh, thành màu nhũ bạch, chụp vào bị nhốt với nồi lớn Lân Tổ. Thần nói, tin ta giả có thể chiếm được cứu rỗi. Thanh đạm mà tao nhã âm thanh vang vọng, nương theo thánh quang mở đường. Một đạo lưng mang 12 cánh chim bạch y bóng dáng tự thiên ngoại đi ra. Không nhận rõ nam nữ, hoặc là nói thần vốn là không tồn tại giới tính câu chuyện. Kinh thiên động địa thần ma đại viên mãn uy thế tự hắn tuấn tú tao nhã dáng người bạo phát. Để thế gian tất cả tu giả run rẩy, để tất cả phổ thông muôn dân cảm thấy trong lòng nơi hội tụ. Không khỏi quỳ bái, Ngô là thần chi sứ giả, quang minh hóa thân, sẽ vì thế giới này mang đến cứu rỗi. Hắn mở hai tay ra, đối với thiên địa này hô to, âm thanh nhu hòa mà có chứa uy nghiêm, tràn ngập thần thánh ý cảnh. Hào quang óng ánh tự sau lưng của hắn cánh chim khuếch tán, dường như một vòng đại nhật, bao phủ trời cao. Đa Bảo chân quân nhìn Lân Tổ bị thành quang kia mang đi, không khỏi hét cao nói, mọc cánh, người đoạt lão tử bữa tối. Bầu trời bóng dáng lấy trách trời thương người ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu thở dài nói, ngu muội người a, thoát ly không được dục vọng ràng buộc, thực dục chính là 7 tội lớn một trong. Quy y Ngô chủ đi, thần là thế gian tất cả sinh mệnh đạo sư, tất cả muôn dân từ bi nhất phụ, vĩ đại nhất thần thánh nhất, là hết thảy cũng là duy nhất. Là khởi nguyên cũng là chung kết, là vĩnh hằng cũng là chớp mắt. Tín ngưỡng thần, người sẽ siêu thoát tất cả ngoại vật ràng buộc, được chân chính tự do. Ngô là chủ dưới trướng đệ nhất thần sứ, chủ cánh chim, vũ tổ. Ngô sẽ dành cho ngươi chỉ dẫn, để ngươi đi lên chính xác con đường. Chấm ngoặc kép, này, ngươi lải nhải cái gì đây? Đa Bảo chân quân trừng mắt quát, nhấc lên nồi đen lớn liền chụp vào vũ tổ. Ai, lún xuống tội lỗi vô lễ cừu con, Ngô không thể không thương hại ngươi a. Chủ a, cứu rỗi hắn đi. Vũ tổ đối với bầu trời nói nhỏ, trên người bỗng nhiên bạo phát nóng rực ánh sáng, quét về phía cháo đến nồi đen. Oanh, thánh quang chiếu rọi dưới, nồi lớn không ngừng lay động, phát ra vo ve nổ vang, bắn ra hủy thiên diệt địa ánh sáng, để không gian xung quanh sụp xuống. Lập tức bị thánh quang làm hao mòn đi. Không nhìn ra, người chim này vẫn còn có chút bản lĩnh. Đa Bảo chân quân sắc mặt có chút nghiêm túc rồi. Lúc này thoát vây Lân Tổ ở bên nói, thần ngày xưa nhưng là từng chiếm được ta chủ chuyên môn bồi dưỡng, đến thánh đạo ánh sáng ra thân, thành tựu đại viên mãn cảnh giới, xa không phải tầm thường thần ma đại viên mãn có thể so với. Ngữ khí của hắn mang theo một ít ghen tuông. Ngày xưa vô cương tam tộc chi tổ bản đều là một cái tu vi, nhưng thiên đô chủ nhân, vô thượng chủ, lại chỉ có đối với vũ tổ nhìn với con mắt khác. Trợ hắn thành tựu đại viên mãn, nhảy một cái trở thành ba tổ đứng đầu, mà nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn ở ba tổ bên trong trường xinh đẹp nhất, hợp chủ chi thẩm mỹ quan. Lân Tổ trong lòng 10.000 cái fuck your mother bay qua. Lấy thần ma cảnh tu vi, cái nào không thể thiên biến vạn hóa. Chủ a, người yêu thích loại này người chim dáng dấp hoàn toàn có thể nói với chúng ta. Cho đến ngày nay, Lân Tổ y nguyên khó có thể đối với này tiêu tan. Dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, vũ tổ nghiêm mặt nói, Ngô ngu muội lão hữu a, người đã là phạm vào 7 tội chi đố kỵ nha. Thực sự là có phụ chủ chi giáo huấn. Ngô chủ là duy nhất thần, chí cao chủ, chúng sinh phụ, từ bi thần. Thần đối với tất cả sinh mệnh xưa nay đối xử bình đẳng. Tin hắn giả tự đắc vĩnh sinh, tin thần giả tự đắc siêu thoát. Chỉ có tín ngưỡng mới là thần lựa chọn duy nhất tiêu chuẩn. Ngày xưa tuyển chọn Ngô chính là bởi vậy. Người sở dĩ không bị tuyển chọn, chỉ là tín ngưỡng không kiên định thôi. Bây giờ càng sinh lòng ghen tị, thực sự là càng chạy càng lệch. Lân Tổ mặt nhất thời đen. Đang lúc này, Đa Bảo chân quân bỗng nhiên cười hì hì, tiến lên vỗ một cái Vũ Tổ bả vai nói. Người chim a, bản quân đối với các ngươi vị kia chủ có chút ngạc nhiên. Không biết có thể không giới thiệu một chút. Vũ Tổ kéo ra tay của hắn. Sau đó gật đầu nói. Ngô chủ là vĩ đại. Bao dung. Đối với tất cả sinh mệnh đều đối xử bình đẳng. Tự nhiên cũng bao quát ngươi con này lạc đường cừu con. Yên tâm đi. Ngô sẽ làm chủ chi thánh quang chiếu rọi ngươi chi tâm linh. Ngươi sẽ hiểu. Ngô chủ chi vĩ đại. Chi bất hủ. Lập tức hắn liền thao thao bất tuyệt nói khoác ngô chủ. Đa Bảo chân quân sắc mặt cứng đờ. Vội vàng nói. Kỳ thực bản quân hôm nay là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị một hồi. Vũ Tổ liếc mắt nhìn. Hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Lạc đường cừu con. Ngươi cho rằng ngô không nhìn ra ngươi cái kia ô uế tâm tư sao? Cố ý để ngươi bực này tu vi tồn tại đối phó ta này vô dụng lão hữu. Không chính là vì dẫn ra ngô này vô cương chủ sự người. Nói đi, có chuyện gì? Đa Bảo chân quân gãi đầu một cái. Đáy lòng thầm nói. Không nghĩ tới thần cô này còn có chút đầu óc. Không biết gặp gỡ Lâm Huyền Hà cái kia miệng lưỡi lưu loát ra hỏa thì như thế nào? Cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Lần này lại để lão nhân ra ta đến liên lạc vô cương. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Này tông lại còn có ngươi bực này cường giả. Một tiếng thét kinh hãi. Xâm La lục đạo chi chủ một vị bị một cái chuẩn bị đã lâu thần thông bắn trúng. Nửa người hóa thành cho bụi. Trước mặt hắn, Hoàn Vũ một vị phong ấn đến đương đại. Một bước đạt tới thần ma hậu kỳ tổ sư. Mặt không hề cảm xúc lấy ra một cái cấm khí, hư không pháo. Oanh kích mặt của hắn. Bảo vật này tuy không phải tiên thiên linh bảo. Nhưng chỉ là linh tính trên không đủ. Uy lực nhưng là không thua chân chính tiên thiên chi bảo. Lại là thần ma hậu kỳ chi tu sử dụng. Vị này vốn cho là chuyến này nên thế như trẻ che Xâm La giới thần ma cường giả nhất thời thê thảm. Bại lui. Hắn chỉ là thần ma trung kỳ tu vi. Căn bản là không có cách đối kháng đối phương. Mà đồng thời ở nơi này. Hãn Hải Cửu Thiên mấy vị thiên quân cùng Xâm La giới mặt khác mấy vị ma chủ. Tương tự tao ngộ Huyền Môn chư phái ẩn giấu thần ma cảnh tổ sư. Ác chiến không dứt, toàn thể trên đều là ở bại lui. Đây cũng không phải là bọn họ không đủ mạnh, mà là Huyền Môn chư phái thần ma cảnh đều là chuẩn bị đã lâu. Lại là ở chính mình trên địa bàn, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ chiếm cứ. Những này ngoại lai thần ma cường giả tự nhiên chịu thiệt. Đương nhiên, cũng không phải không có hung hăng. Tỉ như đi tới Thông Thiên Kiếm Tông một vị Hãn Hải Thiên Quân. Người này toàn thân áo trắng. Nắm một thanh ngọc kiếm. Thần thái vô song. Cùng quân như thị kiếm trên tranh đấu. Càng đánh bại vị này trong mấy ngàn năm đại thiên kiếm đạo vô địch cường giả. Then chốt thời không vẫn là Thông Thiên Kiếm Tông một đời lão tổ xuất thế. Cùng quân như thị liên thủ. Mới miễn cưỡng đẩy lùi hắn. Trước lúc ly khai. Người áo trắng kia đối với quân như thị nói. Đến cực điểm hủy diệt chi kiếm. Thành tựu của ngươi không sai. Chỉ tiếc đăng lâm thần ma cảnh quá ngắn. Chưa triệt để viên mãn chính mình thần ma kiếm đạo. Trận chiến này ngươi tuy bại. Nhưng tin tưởng tất sẽ có chỗ đến. Ta rất chờ mong ngươi công thành viên mãn một ngày. Đến lúc đó sẽ cùng ngươi luận kiếm. Cộng trèo thần ma đại viên mãn. Nhớ kỹ tên của ta. Hãn Hải Cửu Thiên Quân Chi Ngọc Thiên Quân. Quân như thị trầm mặc chốc lát. Ở nó sau khi rời đi. Liền rời đi Thông Thiên Kiếm Tông. Tiến vào Ngọc Thần Đạo một chỗ bí cảnh. Nói muốn vượt qua tự mình. Đến lúc này. Thế lực khắp nơi vây công Huyền Môn chiến dịch liền như vậy kết thúc. Huyền Môn bạo phát chấn động thiên hạ gốc gác. Đánh bại chư giới. Hãn vệ đại thiên vô địch địa vị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.